Vợ ơi, cho anh xin lỗi, chương 16, sóng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ân dẫn Nhã Trúc xuống tầng hầm lấy xe chở vợ về nhà. Nhã Trúc thắc mắc, anh không đi gặp khách sao? Còn sớm, chồng chở vợ về trước rồi đi. À, vậy anh chở em vô siêu thị, em mua mì về ăn. Chồng chở vợ đi ăn luôn nhé. Thôi, em đang học nấu ăn mà, nấu từ cái dễ trước. Ăn ở ngoài chán lắm. Hoàng Ân nhìn vợ gật gù, cô nàng bắt đầu lớn rồi nhỉ. Anh ghé vào siêu thị, cho Nhã Trúc mua đồ. Nhã Trúc tính mua mì gói thôi mà nhìn rau củ tươi ngon quá, lại đang giảm giá, thế là cô nàng lựa cho một xe đầy đủ rau củ quả. Hoàng Ân nhìn xe đầy phì cười. Vợ tính mở quán chay à? À há, em quên mua thịt. Cô lại chạy vô, lựa mấy vị thịt bò, thịt heo. Đủ loại thịt, Hoàng Ân lại cau mày. Hình như vợ không biết nấu ăn, không biết đi chợ luôn thì phải. Anh hơi ngán ngẫm, nhưng kệ thôi, cô nàng chịu học hỏi cũng tốt. Lúc tính tiền, Nhã Trúc kêu anh đi lấy xe, còn cô sẽ tính tiền cho anh, sợ anh bị trễ hẹn. Hoàng Ân xoa xoa đầu cô, chồng đi xe hơi, chứ đi xe máy đâu mà lấy xe trước, đậu xe dưới lòng đường là bị phạt đó vợ. Hi hi, vậy anh ra kia ngồi chờ em đi. Sao vậy, chồng thích chờ ở đây. Anh chờ cũng được, nhưng không được dành trả tiền nhé. Hứa không, lúc này Hoàng Ân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ bật cười lớn, khiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn họ. Nhã Trúc quê quê, lắc lắc tay anh. Hoàng Ân biết mình hơi lố, nhưng sao cứ nhìn mặt vợ là anh rất vui vẻ, cười rất tự nhiên, trước sau gì ngót nghét 17, 18 năm mà cảm xúc của anh vẫn như vậy. Anh đằng hắng, ngăn cơn cười của mình. Được chồng hứa, Nhã Trúc cũng gật đầu cái dục, rất hào hứng trả tiền. Từ lúc đám cưới đến giờ, họ toàn ăn cơm hàng cháo chợ, tất nhiên toàn dùng tiền của Hoàng Ân. Hôm nay, được dùng tiền của mình làm ra lo cho gia đình, cảm giác tự hào lắm chứ bộ. Nhã Trúc không muốn mang tiếng ăn bám chồng đâu, dù mỗi tháng, Hoàng Ân đều chuyển khoản cho vợ 30 triệu tiêu xài, nhưng chưa bao giờ cô phải dùng đến số tiền đó. Tính tiền xong, Hoàng Ân tự giác xách lỉnh kỉnh hai túi lo đùng xuống tầng hầm. Xung quanh, rất nhiều cặp mắt nhìn anh vì Hoàng Ân khá đẹp trai, cư xử lịch thiệp. Nhã Trúc đi bên chồng cũng vui vẻ và tự hào, đâu biết vẫn luôn có đôi mắt hẹp luôn quan sát hai người với hai bàn tay nắm thành đấm. Họ về đến khu căn hộ, Nhã Trúc soạn đồ nhét vô tủ lạnh. Hoàng Ân nhàn nhã ngồi sofa xem tin tức, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng vợ trong bếp, môi mỏng nhếch lên, một cảm giác thật bình yên và hạnh phúc, loại cảm xúc mà khi anh nhận ra chỉ có Nhã Trúc mới đem lại cho anh thì anh đã không còn vợ bên cạnh. Nhã Trúc thấy anh vẫn ngồi thảnh thơi, liền nhăn mặt hối. Anh không thay đồ đi, trễ giờ bây giờ. Sao vợ không kêu chồng? Em không quen á, tập rồi quen. Kêu thử chồng nghe, Nhã Trúc bẽn lẽn, lý nhí trong miệng. Chồng, Hoàng Ân mỉm cười hài lòng, đứng lên đi ra bếp, cứ tưởng anh mở tủ lạnh uống nước, nhưng anh lại ôm sau lưng Nhã Trúc vùi mặt vào hõm cổ của vợ hít hà. Mùi nước hoa Dior Poison Girl thoang thoảng thật dễ chịu, anh hít hà, nhắm mắt tận hưởng chút an yên sau ngày dài mệt mỏi với guồng quay công việc. Nhã Trúc muốn xoay người nhắc anh về cuộc hẹn với đối tác, chưa kịp lên tiếng thì anh đã cất giọng trầm, đầy mệt mỏi. Yên, cho chồng thêm 5 phút không, 2 phút thôi cũng được. Nhã Trúc nghe trong giọng nói mỏi mệt của anh có chút nghẹt, chắc anh cảm nên thôi cũng không nhắc nữa, cứ đứng yên là giá đỡ cho chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Hoàng Ân reo, một tay anh vẫn ôm Nhã Trúc, tay kia móc điện thoại trong túi ra xem. Nhìn tên Vân trên màn hình, anh thở hắt ra, rời vợ đi ra phòng khách nghe điện thoại. Hoàng Ân đã dần quen với sự có mặt của vợ trong nhà, ở bên cô, anh luôn vui vẻ và an yên. Mà Nhã Trúc quá bận rộn với công việc, thường xuyên về trễ nên căn nhà luôn nguội lạnh. Mãi tới hôm nay, Hoàng Ân mới lờ mờ nhận ra mình đã có gia đình. Anh nói chuyện điện thoại một lúc, chỉnh trang lại đồ, khoác thêm áo vest, nhìn Nhã Trúc nháy mắt. Chồng đi làm nhé, vợ cứ nấu đi, ăn không hết thì đổ, đừng tiếp để tủ lạnh không tốt. Hi hi, em, à vợ biết rồi, chồng đi cẩn thận nha. Ừ, bye vợ. Hoàng Ân đi rồi, Nhắc Trúc tiếp tục soạn đồ, lấy ít trứng tập chiên, phải làm từ cái dễ trước rồi mới tới cái khó được. Cô mở YouTube xem vừa làm. Lần này tới lượt điện thoại Nhã Trúc có tin nhắn, một đoạn clip gửi qua mail. Nhã Trúc thắc mắc sao lại gửi mail, có khi nào mã độc không? Mà email cô mới tạo cho công việc, ai biết mà phá chứ, có lẽ do clip nặng quá nên gửi mail. Nghĩ vậy nên Nhã Trúc cũng tải về máy rồi mở lên xem. Đoạn clip này quay từ trên cao xuống, quay bằng camera hồng ngoại trong một căn phòng khá tối, không có đèn, chỉ có ánh sáng từ bảng quảng cáo hắt vào qua cửa sổ. Khoan, căn phòng này quen quá, hình như là phòng khách nhà này. Nhã Trúc tiếp tục chố mắt xem, một thanh niên ngồi phịch lên ghế sofa, một nữ đi tới và hai người họ.